Chương 3950 tối cường thăng cấp hệ thống. Nữ nhân A, nữ nhân quá ác. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, Long Phi rất phẫn nộ, thế nhưng cảm tình chuyện như vậy hắn lại giúp không Mộ Vân, bất quá, Mộ Dao xem không lên Mộ Vân, ngày mai hắn liền sẽ để Mộ Dao trèo cao không. Vậy Mộ Dao cũng không quay đầu, càng thêm không hề nói gì, hay là một dạng lựa. Chọn không nhìn, bởi vì Long Phi cùng Mộ Vân một dạng, đều là tạp dịch đệ tử, đều là cùng nàng thế giới khác nhau người, không cần phải đem thời gian lãng phí trên người bọn hắn, có thể Mộ Dao không nói lời nào, cũng không đại biểu bên người nàng tùy tùng. Sẽ bỏ qua cho Long Phi, Mộ Linh ngay lập tức sẽ nhảy ra, nổi giận nói, ê Mộ Phi, ngươi biết ngươi tại. Nói chuyện với người nào sao? Ngươi tính toán cái thứ gì? Cái gì lạnh nhạt, các ngươi muốn rõ ràng các ngươi thân phận hiểu chưa? Các ngươi là tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử, nghe rõ sao? Các ngươi cả đời cũng chỉ có thể giúp chúng ta quét tước sân, quét sạch hố xí, liền hai người. Các ngươi mặt hàng còn muốn làm gì? Muốn trời cao hay sao? Liền các ngươi vẫn muốn nghỉ tham gia khảo hạch. Các ngươi liền không nhìn thấy chu vi tất cả mọi người đang cười nhạo các ngươi sao? Y. Các ngươi chính là hai con kiến, chúng ta nhất cước là có thể đem các ngươi đạp cho chết, hiểu chưa? Vài tên đệ tử mạnh mẽ nhục mạ giúp Mộ Dao hả giận, chu vi rất nhiều đệ tử cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ nhạo báng. Long Phi lạnh cười nhạt một chút, kẻ thân phận là chứ. Được, y. Ngày mai các ngươi sẽ biết. Nói xong, Long Phi lôi kéo Mộ Vân đi tới đăng ký trước mặt trưởng lão, lại một lần nữa. Nói, ê báo danh khảo hạch, y. Ha ha ha, hay là có rất nhiều người đang cười, đăng ký trưởng lão quát. Ở ngươi muốn là cạn nửa hồ đồ đừng trách ta không? Khách khí. Long Phi nói, ê Mộ Gia Gia Quy có cái kia quy định tạp dịch đệ tử không thể báo. Danh khảo hạch. Có sao? Nếu có, lấy ra cho ta xem. Nếu như không, này thanh hai chúng ta tên đăng ký đi tới. Đăng ký trưởng lão bị Long Phi hỏi lên như vậy sửng sốt, xác thực, Gia Quy cũng không có quy định tạp dịch đệ tử không tham gia được khảo hạch trong lúc nhất thời. Trưởng lão có chút không phản ứng kịp, lúc này Mộ Dao nhà nhạt một tiếng, nói, Gia Quy không có quy định tạp dịch đệ tử. Không tham gia được khảo hạch, bất quá. Tạp dịch đệ tử muốn tham gia khảo. Hạch nhất định phải đạt đến trở xuống điều kiện, thứ nhất trưởng lão hoặc cao. Cấp khu vực đệ tử đề cử, thứ hai, nhất định phải hoàn thành cấp A nhiệm vụ. Hai cái điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Nhìn như bình thản vài câu. Thế nhưng là như là cùng lôi đồng dạng đánh xuống. Tới đăng ký trưởng lão lập tức nói, ê đúng, đúng, đúng, hai cái điều kiện các ngươi. Thỏa mãn sao? Trưởng lão đề cử, cái nào trưởng lão hội đề cử tạp dịch đệ tử đi tham gia khảo hạch, não tử rút ra gần như Mộ Gia trong lịch sử còn không có có tạp dịch đệ tử tham gia khảo hạch, càng. Không có trưởng lão hội dùng hy sinh chính mình danh dự đẩy ra tiếng tạp dịch. Đệ tử, cho tới điều kiện thứ hai. Cấp A nhiệm vụ vậy thì càng thêm chuyện không có. Khả năng, coi như là nam khu tinh anh đệ tử, thần nguyệt cảnh cao thủ cũng khó có thể. Đơn độc hoàn thành đông khu cấp A nhiệm vụ vừa nói xong mọi người lập tức nói, để cái nào trưởng lão hội đề cử bọn họ A? Chính là, y. Tạp dịch đệ tử nhất định không cách nào thông qua khảo hạch, người nào đề. Cử tạp dịch đệ tử đây không phải là đánh chính mình mặt sao? Cấp A nhiệm vụ vậy thì càng thêm không thể. Năm nay một năm cũng sao không? Có ai hoàn thành cấp A nhiệm vụ, huống hồ là hai người bọn họ tạp dịch đệ tử. Đấy, y. Tiểu tử, hay là về nhà tắm một cái ngủ đi, sáng sớm ngày mai đốt lên giường. Quét tước hố xí, y. Ha ha ha, mọi người cười ha hả, Mộ Dao trong ánh mắt cũng như vậy ý tứ khinh bỉ, Mộ Linh mấy cái lại càng là cười nở hoa, Mộ Dao mấy câu nói này liền đem long. Phi hai người đánh vào địa ngục thâm uyên, đăng ký trưởng lão cũng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng hỏi, kể các ngươi. Có trưởng lão đề cử sao? Có sao, y. Có sao? Liền hỏi mấy lần, Long Phi mi tâm nhăn lại, ngay vào lúc này, Mộ Tinh Vân không biết từ chỗ nào chui đi ra, đầy mặt dơ bẩn, tóc rối tung. Thật giống luyện đang nổ lô giống như vậy, cười ha ha vài tiếng, nói, ê làm sao? Đệ tử ta chẳng lẽ còn cần trưởng lão đề cử sao? Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, không ít người cũng thấp giọng cô, kể nơi nào đến thối ăn mày. Làm sao Mộ Gia còn có ăn mày sao? Ông lão này là ai a? Đông khu cùng Tây khu khoảng cách quá xa, chênh lệch cũng quá lớn, phần lớn. Người không quen biết Mộ Tinh Vân, thế nhưng Mộ Linh Nhân nhận thức đăng ký trưởng lão cũng là liếc mắt là đã nhìn ra tới, sợ đến suýt chút nữa từ trên ghế té xuống, liền vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Nói, Enebule trưởng lão, ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới? Mộ Linh cũng là hai tay ôm một cái, cúc cung thi lễ, cung kính một tiếng. Nebule trưởng lão. Mộ Tinh Vân xem cũng không có liếc hắn một cái, đi lên trước, đặt mông ngồi. Trên ghế, liếc mắt nhìn đăng ký trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, ỷ hắn là đệ. Tử ta, còn cần đề cử sao? Đăng ký trưởng lão vội vàng nói, ngài đệ tử đương nhiên không cần đề cử. Không cần, không cần, Tây khu đan viện đại trưởng lão há lại hắn một cái nho nhỏ đông khu trưởng lão. Có thể đắc tội, Mộ Tinh Vân quát lớn một tiếng, ỷ vậy còn chờ gì? Còn chưa mau mau cho ta đem tên đăng ký đi tới. Nói xong, hắn nhìn hướng về Long Phi nhếch miệng cười rộ lên. Ê kha kha, hiện tại thấy thế nào Long Phi cũng làm sao yêu thích hắn, hiện tại biết rõ Long Phi mạnh mẽ nhục nhã một phen Mộ Trường Sinh, đồng. Thời hắn còn biết cứu bắt khu thất giai đan thuốc không phải là hắn luyện chế, vậy chỉ có một khả năng, là Long Phi chính mình luyện chế, thâm tàng bất lộ a. Từ hắn trong ánh mắt, Long Phi trong lòng cũng minh bạch Mộ Tinh Vân khẳng định biết rõ ở trong núi chuyện phát sinh, chỉ là hắn không có chịu đến Mộ Trường Sinh chèn ép sao, chính mình như vậy nhục nhã hắn, theo lý thuyết hắn trở lại Mộ gia sẽ trả thù. Mộ Tinh Vân chính là mục tiêu, thế nhưng là hắn dáng dấp như vậy cũng không. Có đăng ký trưởng lão đi tới trước bàn, đem Long Phi tên đăng ký đi tới, lúc này Mộ Giao nói, để có trưởng lão đề cử chỉ thỏa mãn điều kiện thứ nhất, còn có điều kiện thứ hai chưa đầy đủ, dựa theo gia quy phải không có thể tham gia khảo. Lần thứ hai phát ra tiếng, lần này không có nhiều đệ tử như vậy phụ họa, bởi vì bọn họ biết rõ Mộ Tinh Vân là Tây khu trưởng lão, đăng ký trưởng lão do dự Mộ Tinh Vân cũng cảm giác thật mất mặt, thế nhưng là lại không có phương pháp phát tác, gia quy chính là gia quy, coi như hắn là Tây khu đan viện đánh trận. Cũng phải tuân thủ, thở phì phò một tiếng, nói, nghe tiểu tử, đi với ta Tây khu, ta trực tiếp liền để ngươi trở thành Tây khu tinh anh đệ tử. Hà tất làm phiền toái như vậy đây? Mộ Giao sắc mặt rất bình thản, nói, ngài trưởng lão ngài muốn dẫn ai đi Tây khu là ngài sự tình, thế nhưng muốn tham gia khảo hạch nhất định phải thỏa mãn điều kiện, y ai cũng phải tuân thủ gia quy. Mộ Tinh Vân bị làm không còn cách nào khác, gia quy lớn hơn tất cả, Long Phi cười nhạt một tiếng, nói, ngày trước đây không biết, hiện tại đã biết rõ. Nữ nhân A thật sự là đắc tội không được. Bất quá, ghê ta đây, liền thích đến tội như ngươi loại này tự cho là đúng nữ nhân. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra thân phận ngọc bài, nói, ngày đông khu cấp A nhiệm vụ ta là chưa hoàn thành, bất quá bắc khu cấp A nhiệm vụ ta ngược lại là hoàn thành. Trưởng lão có thể đi ra. Bắc khu cấp A nhiệm vụ, lời lẽ chưa kinh động lòng người thì chết chẳng yên A, tất cả mọi người há to. Mồm nhìn Long Phi, căn bản không tin, nhưng vào lúc này, Mộ Nhu Hòa Mộ Thiểu Thiểu đi ra, nói, ngày điểm ấy chúng ta có thể làm chứng, hai người bọn họ hoàn thành bắc khu cấp A nhiệm vụ. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người choáng váng.